Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2865. Chương 2865. Long sao. Nếu như đụng phải một gốc cực kỳ chân quý dược thảo, mà tuyệt đại đa số dược tính đều tại cành lá bên trên, rất nhiều người liền chỉ biết lấy đi cành lá, lưu lại rễ cây, mà đối đãi sau này còn có thể lần nữa trưởng thành. Bạch Vũ chiết hết thảy thu lấy 10 đám ngũ hành chi hỏa. Còn lại những cái kia liền tiếp tục lưu lại nơi này. Sau đó, hắn cùng Tiểu Hỏa Long, còn có Kim Hoa Ngân Xà lại lần nữa bắt đầu thăm dò mảnh không gian này. Nơi này tựa như là một tòa cự đại địa cung. Bên trong mặc dù không có cái gì kiến trúc, nhưng là phạm vi là thật không nhỏ. Một ngày thời gian trôi qua sau đó, Bạch Vũ Chiết phát hiện Long Tiên Thảo, mà lại số lượng còn không ít. Lại sau đó, hắn phát hiện một đống sáng lóng lánh đồ vật. Xa xa cách xa nhau 100 mét liền thấy. Chẳng lẽ, nơi này cũng là Long Sào một bộ phận? Mà lại, lúc trước ở lại, chính là Hỏa Long. Làm phát hiện những vật này sau đó, Bạch Vũ Chiết rốt cục có thể đại khái phán đoán. Long Tiên Thảo, chỉ có thần Long ở lại qua địa phương mới có. Có lẽ đại lục ở bên trên địa phương khác cũng có Long Tiên Thảo xuất hiện qua. Nhưng là trên cơ bản đều là á loại, liền cùng bây giờ á long, mà Bạch Vũ Chiết vừa rồi nhìn thấy, lại là chính phẩm, còn có kia một đống sáng lóng lánh đồ vật, xem ra nghe đồn là sự thật, long tộc thật thích cất giữ cái đồ chơi này, trong đó tuyệt đại đa số đồ vật kỳ thật đều là không có cái gì giá trị, thậm chí có thể là tất cả mọi thứ đều không có giá trị. Nhưng là nói không chính xác cũng có thể từ bên trong tìm tới giá trị liên thành bảo vật. Bạch Vũ Chiết liền từng có một lần kinh nghiệm. Hắn bản nguyên thần thạch chính là từ thiên long vật siêu tập trung tìm tới. Bạch Vũ Chiết rất nhanh liền đi vào đống kia sáng lóng lánh vật phẩm phía trước. Đồ vật thật không ít, đều nhanh muốn xếp thành một tòa núi nhỏ sườn núi. Nhưng là trong đó đại bộ phận đều là tro bụi. Sáng lóng lánh chỉ là một phần trong đó mà thôi. Một số bị những cái kia cho bụi cùng hư thối đồ vật chôn lấy. Một bộ phận lộ ra, tản mát ra sáng ngời. Bạch Vũ Chiết hơi tự hỏi một chút cũng liền minh bạch. Những này vật siêu tập đại bộ phận phẩm chất đều chẳng ra sao cả. Mà lại thời gian lâu như vậy, tại hoàn cảnh này bên trong, cũng không liền nát nát. Còn có một chút trực tiếp hóa thành cho sao? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Những cái kia còn bảo lưu lại đến, đều là giá trị cực cao chân phẩm rồi. Kỳ thật cũng không hẳn vậy. Có nhiều thứ đối với võ giả đến nói, cũng không có tu luyện giá trị. Nhưng phẩm chất cũng cực kỳ cứng rắn. Đặt vào vô số năm cũng sẽ không hư. Loại vật này vẫn là không ít. Chẳng qua nếu như đưa cho người bình thường, cái kia cũng coi là giá trị liên thành bảo vật. Bạch Vũ Chiết bắt đầu ở cái này trồng vật phẩm chung tìm kiếm. Hoa đã hơn nửa ngày thời gian, đem ngọn núi nhỏ này gói tất cả đều cho lay khai. Đem tất cả vật phẩm đều quan sát một lần. Kết quả phát hiện chính mình lần này vận khí không có lần trước tốt. Trong đó ngược lại là thật có một số giá trị không thấp đồ vật. Tỉ như kim loại hiếm, mà lại phẩm cấp không thấp, còn có một chút nguyên thạch loại hình đồ vật, nhưng tất cả mọi thứ chung vào một chỗ, cũng không chống đỡ được bản nguyên thần thạch 1/10 giá trị. Bất quá Bạch Vũ Chiết rất nhanh thoải mái, bản nguyên thần thạch đây chính là tuyệt thế bảo vật, không phải tùy tiện liền không ngừng tìm tới. Phát hiện nơi này chính là Long Sào sau đó, cũng cơ bản xác định nơi này không có cái gì nguy hiểm. Bạch Vũ Chiết cùng Tiểu Hỏa Long bắt đầu khắp nơi đi dạo. Cái này Long Sào hiển nhiên đã không biết bao nhiêu năm không có sinh vật ở bên trong. Khả năng lúc trước Thiên Lam Đại Đế lúc tiến vào, nơi này liền đã như thế. Thật muốn tính toán, 450 vạn năm đều hơn. Trong đó có chút nguyên thạch đều linh khí tan hết.